Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, phần 240, mục lục chương chạy loạn nan va là quỷ đều sử vương. Trước kia làm người ngắn ngủn vài thập niên ký ức so ra kém ở Ma Đô ngàn năm thời gian. Linh Cữu Vương đem hắn từ vũng bùn mảnh đất ra tới thời điểm hắn còn tuổi nhỏ. Ta lớn nuốt cá bé bản năng làm hắn đối cái này mặt lạnh Diêm La từ trong xương cốt liền mang theo. Một loại sợ hãi cảm, ở ma huyễn trong rừng càn rỡ chỉ cần đi theo Linh Cữu Vương bên người liền không còn nữa tồn tại. Cho nên đối với sau lại tiến vào hai cái dã man vương trên mặt liền mang theo hai phân khinh thường. Chỉ là từ đáy lòng lại có chút cực kỳ hâm mộ, luôn là âm phụng dương vi thẩm vương giống như biết. Cái gì là Linh Cữu Vương điểm mấu chốt, miệng không giữ cửa đồng thời lại có thể xảo diệu mà tránh cho lôi khu. Dám cùng quỷ vương đối chọi gay gắt động đình vương Khang Duy Tư Đặc Lâm làm hắn mỗi khi trong lòng run sợ đồng thời lại không khỏi có hai phân khuynh bội. Hắn chỉ có thể canh giữ ở cung điện nhất góc, nhìn đến cái kia cao lớn thân ảnh xuất hiện thời điểm. Cắt cao đi theo, sau đó dùng nam nhân kia năm đó cho hắn bút từng nét bút mà ký lục hạ quỷ đều ngàn năm phong cảnh. Lại chờ đến Ngô Vương buông xuống thời điểm, đem hết thảy mở ra tới triển lãm cấp vương xem mơ siêu hắn cảm thấy đây là hắn có khả năng mang cho. Quỷ vương lớn nhất tác dụng cứ thế mãi. Có thể nói, quỷ đều sự tình hiếm khi có hắn không biết nơi này tự nhiên cũng bao gồm nhân loại kia thanh niên. Đó là một cái tinh tế yếu ớt như nhung nhánh cỏ căn nam tử chống trải hành lang cong thượng truyền. Đến một trận nhân loại vui đùa ầm ĩ thanh trương thần một tay cầm một cái kiểu mới máy chiếu phim. Triệu ra một tay một bên đồ ăn vặt sách đến tràn đầy. Hai người đều chạy vội đối với phía trước chạy trốn so con thỏ còn nhanh Thẩm Mặc Dụ Hống nói. Yên lặng, mau tới đây, cái này đĩa nhạc ngươi khẳng định không thấy quá. Lại đây ta phóng cho ngươi xem mơ siêu Triệu ra quơ quơ trong tay nếp than format bánh mì nói. Đúng vậy, cái này không phải ngươi lần trước nói tốt ăn đồ ăn vặt sao. Ta cùng quan tài mặt báo cáo, này không mới vừa cho ngươi mang về tới hai dương. Ngươi không ăn đã có thể hư rớt, ngươi khẳng định không bỏ được đi, ta hiện tại không muốn ăn a, Thẩm Mặc đầu lớn như đấu. Ta cũng không nghĩ xem điện ảnh, ta hôm nay thiên bị các ngươi đè nặng xem điện ảnh. Ta lưu chính là huyết lại không đoạn cánh tay thiếu chân. Các ngươi đáng giá này không chuẩn kia không chuẩn sao, còn ăn ăn ăn. Thẩm Mặc hiện tại nhìn đến những cái đó ăn uống đều tưởng phun ra ta hiện tại đã không có việc gì. Đừng lão làm ta uống kia cái gì đại bổ canh, ta lại không phải nữ nhân. Các ngươi khi ta ở cữ A, ta không thích, đáng chết, thật là chịu đủ rồi. Ta chỉ nói ngốc một đoạn thời gian, này đều đã bao lâu A. Nói tới đây Thẩm Mặc biểu tình xưng được với là ảo não, hào hào hào. Không uống liền không uống, kia đi ta nơi đó chơi trò chơi cơ đi, Triệu gia nói. Hoàng Húc cũng đang đợi ngươi, chúng ta cùng nhau khai một ván, Thẩm Mặc không nói hai lời quay đầu liền chạy, vừa quay đầu lại liền nhìn đến An Va một hàng quỷ chúng. Giơ tay chào hỏi, hài, An Va ngươi hảo a, quỷ vương An Va khom lưng thăm hỏi. Chân thành biểu đạt, làm sao vậy? Thẩm tiên sinh, ngài là ở cùng các bằng hữu chơi đùa sao? Đúng vậy, chính là có chút nhàm chán, thanh niên thẳng thắn thành khẩn biểu đạt chính mình những ngày qua. Cảm tưởng, ăn ngủ ngủ ăn, cùng chúng ta hiện thế một loại sinh vật có liều mạng. Đúng rồi, thanh niên thấy được An Va trong tay thư tịch lúc này Triệu gia trương thần cũng chạy tới. Thở hổn hển một lát cũng nhìn về phía An Va trong tay thư tịch nghe nói ta phía trước nhìn đến quỷ. Đều sử sách đều là ngài biên soạn, ngài cũng thật lợi hại, Thẩm Mặc không chút nào buồn xỉn mà khen nói, An Va thái độ đảo cũng không. Kiêu ngạo không xiểm định ta nhìn đến phía sau thiếu 200 năm sự tình. Có phải hay không hiện tại còn không có đóng sách hào? Nói như vậy có chút vô lễ. Nhưng là có thể cho ta xem một chút sao? Ta có điểm tò mò ai, đâu chỉ là vô lễ. thanh niên yêu cầu này kỳ thật ở quỷ đều là hoàn toàn cấm hành vi. Anva biên soạn sử sách kỳ thật ở cung điện đều là vi tịch. Liền tính là cách Lâm Vương tìm đọc cũng yêu cầu thông qua Linh Cữu Vương phê chuẩn. Chính là nghĩ đến phía trước sách thanh niên đều tùy ý lật xem. Lúc này Anva cũng có chút liêu không chuẩn, cho hắn, một đạo thanh âm từ sau lưng truyền đến, Ngô Vương, Anva một chúng quỷ chúng khom lưng hành lễ, so với này đó. Quyển sách trên tay đã bị trống rỗng trừu đi, từ giữa không trung xẹt qua đường cong rơi xuống thanh niên trong tay, cùng ta trở về, Linh Cữu. Vương biểu tình không quá đẹp, nghĩ đến giữa chưa đến bây giờ thanh niên cũng chưa ăn cơm. Mỗi lần làm ngạnh vi đi truyền lời đều nói bụng căng hoảng ăn không vô. Hắn gác Tây Nam chính vụ vội vàng tới rồi chọc đến nơi nơi một mảnh gà bay chó sủa ta không đi. Thẩm Mặc giống như là đóng đinh không uống cái loại này hương vị cổ quái chén thuốc giống nhau. Các ngươi nơi này đồ vật ta uống không quen cũng muốn uống, Linh Cữu đã không? Tính toán cùng cái này tiểu gia hỏa hảo hảo thương nghị. Nghe lời, ăn có chỗ lợi, ta đã hảo các ngươi một đám như thế nào đều không tin. Thẩm Mặc rít gào, lời này ngươi nói không tính, quỷ vương một hiên thêu bào trực tiếp lại đây. Bắt người, khả năng bận tâm đến đối phương cánh tay thượng cái kia thiển sắc vết sẹo xuống tay liền phóng thật. Sự nhẹ, Thẩm Mặc dãy dụa nói không lựa lời. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi nói bất biến pháp lăn lộn ta. Hiện tại hào, ta không uống ngươi đều không đáp ứng. Ngươi có ích lợi gì? Ngươi không nên đối ta ngoan ngoãn phục tùng sao? Căng chết cái năm sáu thiên liền thay đổi. Triệu gia Trương Thần ở một bên vội vàng là lại hống lại lừa. Phía sau quỷ chúng đầu đều phải độn đến trong đất đi. Chỉ có Anva đã thấy nhiều không trách bang, một đạo thật lớn tiếng vang làm Anva mí mắt rượt. Rượt dãy dụa gian vô tình lấy thư đánh nam nhân một cái tát thanh niên trên mặt không có một đinh. Điểm ấy náy cùng sợ hãi tâm tư, còn ở giống to. Ta không đi, ta không uống. Ngươi đối với ta như vậy ta liền tuyệt thực cho ngươi xem. Ngươi cái này vương bát đàn, quỷ đều quỷ vương không tàn bạo, nhưng là tuyệt đối lãnh khốc. Hắn có lẽ lấy cái này kêu Thẩm Mặc nhân loại không có biện pháp. Nhưng là sự tình quan nhân loại khỏe mạnh ở hắn nơi này hoàn toàn không có thương lượng đường. Sống, chế trụ bão nổi tiểu gia hỏa. Được rồi, hắn ở đối phương đại gào chung trấn an nói. Không cần gào như vậy dùng sức, đầu óc thiếu oxy muốn choáng váng đầu, không muốn cùng bên xem há hốc mồm người quỷ nói thêm cái gì. Dẫn người liền biến mất tại chỗ, trong phòng chỉ có hai người thời điểm. Tiểu thanh niên dãy dụa rõ ràng yếu đi xuống dưới, nhìn trước mặt đặt ở trong chén còn có thể mạo. Phao đồ vật, ngạnh không được liền tới mê mơ siêu khóc chít chít mà ngẩng đầu. Ngữ khí muốn nhiều ủy khuất có bao nhiêu ủy khuất. Thẩm Mặc dùng sức nghĩ biện pháp làm chính mình thoạt nhìn đáng thương một chút. Bĩu môi điếu mắt, nhưng là ở Linh Cữu xem ra mười phần cố làm ra vẻ thứ này quá khổ. Ta uống không dưới, thở dài, đem người ôm đến đầu gối. Không khổ, người xem mơ siêu, mồm to cầm lấy chén sứ uống một ngụm. Giây tiếp theo một tay che đến Thẩm Mặc lô sau. Mặt hướng chính mình áp lại đây, Thẩm Mặc cũng là kinh ngạc. Quan tài mặt là cái muộn tao hắn biết, nhưng là không chịu nổi ở quỷ đều uy nghiêm khí phái quỷ vương tới này một bộ a, bị miệng đối miệng. Rót một chén người uống hoàn chỉnh khuôn mặt đến cổ đều đỏ. Phía trước là tạc mau nói hiện tại chính là bạo nộ rồi, ngươi cái này lão lưu manh. Không chiếm ta tiện nghi ngươi sẽ chết a. Linh Cữu phát hiện hiện tại tiểu gia hỏa kia dũng khí đã ngày càng bành trướng. Đã đến có gan giáp mặt chính sắc mắng chính mình trình độ. Cảm thấy rất minh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì phản ứng Thẩm Mặc người này đi. Là thật sự thực hiện với bắt người khuyết điểm, thông minh kính nhi đi lên thời điểm thần ma đều ngăn không được. Lập tức vừa nhấc cánh tay, dùng vẫn là chịu quá thương cánh tay một phen giữ chặt nam nhân tóc dài. Ỷ vào đối phương sẽ không dùng sức vặn bung ra hắn tay. Bắt lấy nam nhân đầu tóc lại kéo lại xả, trong miệng còn nổi điên, tối hôm qua cái nào hỗn đản ăn vạ ta đầu giường nói sẽ rất tốt với ta. Ngươi một cái lão quái vật lại tao lại hư còn không nói danh dự. Ngươi đối ta một chút đều không tốt, ta không cần cùng ngươi cùng nhau. Ngươi mau đem ta buông ra, ta phải về hiện thế, ta muốn trốn ngươi rất xa, làm ngươi vĩnh viễn đều tìm không thấy. Linh cữu hai chân kiềm trụ không ngừng đá động hai chân. Một tay chế trụ hiện tại đã càng ngày càng vô pháp vô thiên người. Càng nghe mày nhăn càng chặt, ngươi nhưng thật ra nói, ta như thế nào ngươi? Ngươi như thế nào liền lại phải đi, lại không cần cùng ta cùng nhau. Không thể không nói nghe thế phiên lời nói linh cữu trong lòng xác thật thập phần bực bội. Nhưng là nhìn trong lòng ngực dãy giụa mặt đất sắc đỏ bừng tiểu gia hỏa lại cảm thấy so với phía. Trước nằm ở trên giường thảm hề hề bộ dáng vẫn là hiện tại hoạt bát đáng yêu đến nhiều. Đây là một đời anh danh quỷ vương ngu ngốc chi thủy. Cho nên cũng không trách chăng sau lại tiểu thanh niên bò tới rồi hắn trên đầu tác oai tác phúc. Linh cữu cảm thấy không biết có phải hay không tiểu gia hỏa trước kia đều sống được quá cẩn thận. Duyên cớ, làm cho khí chất đều yêu u buồn úc một chút không giống nhân loại 20 xuất đầu ấu tử. Hiện tại như vậy sinh động hoạt bát bộ dáng tương đối khó được. Thấy được linh cữu trong lòng thế nhưng còn man cao hứng. Nếu là tiểu gia hỏa mỗi ngày đều như vậy sinh động. Liền tính mỗi ngày đối với hắn đánh chửi hắn cũng nhận. Sống vạn năm quỷ vương lập tức cũng cảm thấy chính mình nghĩ như vậy là có điểm phạm tiện. Trên tay lại cũng không thả lòng, mặc cho tiểu gia hỏa liền tính là vặn đánh, cũng chỉ có thể nằm ở chính mình ngực nhảy nhót một lát sau thẩm mặc đánh mệt mỏi cũng liền. Dừng tay, thở hồng hộc mà mệnh lệnh, ta đều uống xong rồi, hiện tại hào, buông ta ra, không lương tâm gia hỏa, hắn còn không có biện pháp sửa trị đối phương. Hảo đi, ở trong lòng không tiếng động mà thở dài, hắn chính là không có biện pháp. Phía trước bất quá lấy mấy nhân loại kia uy hiếp một chút. Liền đổi đến cái tung tăng nhảy nhót đi ra ngoài hơi thở thoi thóp trở về làm hại hắn đến bây giờ. Còn lòng còn sợ hãi, buông ra tay. Đối phương lập tức một nhảy ba thước xa. Linh cữu tâm phiền ý loạn mà phất tay. Đi thôi, đi ra ngoài chính mình đi chơi, y. Cái này lưu manh sẽ thả hắn đi. Có như vậy hào tâm. Thẩm mặc lập tức còn tưởng rằng chính mình nghe lầm đâu, linh cữu lấy ra văn kiện phát hiện đối. Phương còn chưa đi, ngẩng đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy thanh niên cúi đầu xốc mí mắt lén lút mà nhìn hắn. Đối phương khóe mắt đôi lông mày, mặc kệ thấy thế nào vẫn là cảm thấy thật sự là phi thường tốt đẹp đáng yêu. Quả thực làm hắn không kềm chế được mà muốn miên man bất định. Cho nên trong lúc nhất thời. Cường hãn tự hạn chế như quỷ vương, cũng không khỏi có điểm hơi hơi huyết mạch sôi sục, lúc này một người một quỷ hai người là các có. Chút suy nghĩ, hoàn toàn lạc đề, bất quá cũng may thẩm mặc tìm hiểu sau một lúc liền đình chỉ. Lại chẳng ra cái gì cả mà cường điệu một phen chính mình thề sống chết không hề uống cái này quỷ đồ. Vật quyết tâm, can quấy một hồi. Vỗ vỗ mông muốn đi người, linh cữu hiện tại còn ở vì đối phương vừa mới nói đi sự tình sinh khí. Lúc này hiển nhiên là không nghĩ tới hắn còn sẽ nói ra như thế thảo đánh một phen lời nói tới. Kinh ngạc dưới nhưng thật ra không có phát tác, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn đối phương vẫy tay một cái. Nói, lại đây, ta dựa, thẩm mặc đáy lòng đối với quỷ loại vẫn là sợ sợ. Tuy rằng mấy ngày nay ở chung xuống dưới cảm thấy linh cữu vương sẽ không lấy hắn như thế nào. Nhưng là hiện tại ở đối phương địa bàn, nếu là thật muốn chỉnh hắn hắn nhưng chạy không thoát thẩm mặc trước mắt đương nhiên sẽ không qua đi. Hoài nghi mà nhìn đối phương, linh cữu vẫn là sắc mặt trầm tĩnh mà đối hắn vẫy tay. Tới, lại đây, thẩm mặc do dự dự mà vượt nửa bước. Nhưng mà ở xem mặt đoàn ý sau hắn đột nhiên ý thức được. Này chính là dụ bát. Vì thế hắn bỗng nhiên một cái xoay người. Động nếu thỏ chạy mà thoát ra cửa phòng. Nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chạy phía trước còn không quên mang lên ở ăn va nơi đó quải tới kia bổn chưa kinh chỉnh sửa sử sách. Hết chương.